Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111 giới giải trí lão đại thật xoài 42. Chương 111 giới giải trí lão đại thật xoài 42 Nguyễn Mặc người này. Nhìn qua rất gầy, nhưng này đánh lên người tới, một chút đều không giống như là cái ốm yếu, hai quyền. Liền tấu Tô Tử Trác ngồi ở ghế trên. Đầu chỗ trống nhỏ nhặt vài giây, Nguyễn Mặc rõ ràng thực phẫn nộ, tại đây sinh khí dưới. Còn có che giấu bị thương, hắn cố chấp lôi kéo Nam Nhiễm cánh tay, người đã nói. Người sẽ vẫn luôn thích ta, Nam Nhiễm gật đầu, đương nhiên, lúc này. Nam Nhiễm trong cơ thể hắc ám giá trị đã hoàn toàn giảm xuống khôi phục Nguyễn Mặc nghe nàng dễ. Dàng như vậy liền nói ra tới, càng bị thương, nàng rốt cuộc có thích hay không hắn. Vẫn là nói, nàng sẽ thích rất nhiều cái. Hắn cánh môi nhếch người cũng thích hắn. Nam Nhiễm xem một cái Tô Tử Trác, bĩu môi, nói giỡn. Ta sao có thể sẽ thích như vậy ghê tởm đồ vật, giọng nói lạc tới rồi Thanh Tỷ cùng Bảo Tiêu đều an. Tĩnh, người không thích liền không thích, sao còn mắng chửi người đâu. Nguyễn Mặc con ngươi đen nhánh, nhìn Nam Nhiễm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta đây là cái gì? Nam Nhiễm ôm lấy Nguyễn Mặc, đương nhiên, Dạ Minh Châu a, Thanh Tỷ đỡ chán, có như vậy an ủi bạn trai sao? Áo, ngươi không thích chính là ghê tởm đồ vật, ngươi bạn trai chính là kia độc nhất vô nhị Dạ Minh. Châu, ngươi có hay không suy xét quá người ta Tô Tử Trác cảm thụ? Tốt xấu Tô Tử Trác cũng là cái đại gia tộc người, thế nào cũng đến chưa chút mặt mũi đi. Bên này đang nói chuyện, trên giường Diệp Khuynh Hàn lại lần nữa ho khan lên, ho khan thanh một trận. Một trận, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Tiểu Hắc Long nhắc nhở ký chủ làm tốt sự đường nhỏ. Một, cứu vớt Diệp Khuynh Hàn, trọng châm đối sinh hoạt hy vọng. Hai, đem Tô Tử Trác đem ra công lý. Nam Nhiễm, làm ta tìm căn dây thừng giết chết hắn. Tiểu Hắc Long ký chủ bối thư là lợi hại, chính là này bối đồ vật không nhất định có thể lý. Giải A Tiểu Hắc Long đối với ký chủ chính là một trận phổ cập khoa học làm nàng minh bạch rốt cuộc. Là có ý tứ gì, chờ Nam Nhiễm nghe minh bạch chép chép miệng, không thú vị. Tiểu Hắc Long dụ hoặc ký chủ, Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu. Rốt cuộc, Nam Nhiễm lúc này mới không tình nguyện mở miệng gọi điện thoại báo nguy Tô Tử Trác muốn giết. Người, lời nói rơi xuống, đều an tĩnh, Tô Tử Trác trên mặt ôn nhu có trong nháy mắt tan vỡ Tiểu Nhiễm. Người đây là có ý tứ gì? Nam Nhiễm nhìn đến hắn liền phiền, một chân đạp qua đi, muốn giết chết người ý tứ, nửa giờ. Lúc sau, cảnh sát tới, ở cẩn thận dò hỏi lúc sau, bọn họ đem Tô Tử Trác mang theo trở về, đương nhiên. Đều không phải là này đây tội phạm thân phận, chỉ là công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát gọi đến. Điều tra mà thôi, Nam Nhiễm trước khi đi thời điểm mơ siêu nhìn mắt ngã vào trên giường Diệp Khuynh. Hàn, bỗng nhiên mở miệng, bởi vì làm hắn không chết. Cho nên tính toán chính mình kết thúc. Diệp Khuynh Hàn nhắm mắt lại, lông mi rung động, không nói lời nào, nàng nói hay không? Đều đối Nam Nhiễm tới nói không có gì. Nam Nhiễm đã lôi kéo Dạ Minh Châu rời đi bệnh viện, rời đi thời điểm mơ siêu trước sau bảo tiêu vây. Quanh, trong ba tầng ngoài ba tầng, đem những cái đó phen phóng viên hoàn toàn ngăn cách chờ lên xe. Tử, Nam Nhiễm nhớ tới lần này tới chỗ này mục đích bác sĩ nói cái gì? Nguyễn Mặc ngồi ở chỗ đó, thấp giọng nói, bác sĩ nói, uống ít điểm dược. Nam Nhiễm vừa nghe, chật quả nhiên là cái lang ba mơ siêu luôn là khai một ít vô. Dụng dược trị không hết Dạ Minh Châu, còn làm Dạ Minh Châu càng ngày càng kém mơ siêu về sau vẫn là không cần cho hắn uống thuốc đi, nàng. Cân nhắc lúc này, Tiểu Hắc Long đột nhiên mở miệng chúc mừng ký chủ. Làm tốt sự một kiện, đạt được một viên Dạ Minh Châu, ký chủ một câu thay đổi Diệp Khuynh Hàn vận. Mệnh, làm nàng trở nên càng thêm kiên cường có lực lượng tiếp tục sống sót, ký chủ thật không hổ là. Một viên từ từ dâng lên chữa khỏi ngôi sao. Nam Nhiễm, này thống tử có phải hay không choáng váng? Ách, Lậu đã phát 39 chương, hiện tại sửa đổi tới, nhớ rõ xem áo. Tấu chương xong, hết chương.